Tiên Phong Đạo Thê, chương 5, Sư Phụ, góc truyện audio.com. Thần quân đưa ta đi đến học đường ở thiên giới. Lúc đầu ta rất hưng phấn, sau này lại phát hiện chuyện không phải vậy. Vừa tới, tiểu tiên hữu trong học đường này có dáng vẻ lớn nhất không hơn 13-14 tuổi. Nhỏ nhất còn quấn cái yếm, mà Cẩm Văn nói tướng mạo của ta, nếu tính theo tuổi con người, ước chừng là 16-18 tuổi. Hơn nữa có thể là vặn vẹo nhiều tư thể mềm dẻo. Vóc người so với bọn hắn cao hơn vài phần, cũng tương xứng với Cẩm Văn, vì thế ta ngồi ở nơi đó, thật sự là quái dị. Thứ hai, những tiểu tiên hữu này mỗi người đều tinh thông pháp thuật. Vì thế ta một cây lúa có 300 năm tu vi này. Sau khi bị tiểu bá vương đầu lĩnh của bọn họ nhận xét là làm ô nhiễm môi trường kia, liền mỗi ngày bị bọn họ liên kết lại khi dễ, ta luôn luôn cảm thấy ầm ĩ cùng đám tiểu hài tử sẽ tổn hại thể diện của Viêm Hoàng Thần Quân. Cho nên có thể trốn thì trốn, thật sự nếu thật không thể, thì nhẫn nhịn cho qua. Dù sao vài tiểu hài tử phá phách này, so với cửu anh kia của Đông Hải, ít nhất tướng mạo thoạt nhìn còn hiền lành hơn nhiều. Vì thế dẫn đến sau mỗi lần tan học, ta không mặt mũi bầm dập, thì chính là váy bị cát, nếu không chính là bánh bao ném đầy đầu. Dù sao thì dáng vẻ cũng thật khó coi. Thẳng đến một ngày, tiểu bá vương cùng mấy tiểu hài tử bao vây quanh ta khi ta đang trên đường về Nguyên Hoàng Cung, muốn đến lật váy của ta. Khi đó ta đã hiểu rõ cái gì là e thẹn, đương nhiên ra sức phản kháng. Lúc đến bước đường cùng đương nhiên phải ra sức công kích. Kết quả này là, ta không biết vì sao sử dụng ra một sức mạnh, tát tiểu bá vương bay đến ngoài Nam Thiên Môn. Tiểu bá vương là con trai độc nhất của Hồ Vương Thanh Khâu. Ta gây ra đại họa, vạn phần không thể liên lụy thần quân, cho nên trước khi thiên binh thiên tướng còn chưa tới bắt ta, ta liền hiên ngang lẫm liệt chủ động đi nhận tội. Tiểu bá vương kia bị một cái tát của ta quét bay đến gãy phải cái xương sườn, tựa trên ghế lẩm bẩm. Ta phỏng chừng bản thân là một cây lúa, có tính thường xuyên xoay chuyển thắt lưng, nên bình phục cũng rất nhanh. Chẳng lẽ Hồ Tiên đại nhân này, năng lực bình phục còn không bằng ta? Tuy rằng nghi hoặc, lại cũng không dám lỗ mãng, nhận mệnh quỳ gối trước mặt Hồ Vương, nghe xử lý, chính là lúc đang quỳ. Vụng trộm chăm chú nhìn mặt Hồ Vương trước mắt, thầm nghĩ thế nhân đều nói bộ tộc Hồ Ly có dung mạo xinh đẹp nhất. Hôm nay thấy, cũng chỉ thường thôi, vẫn là Viêm Hoàng Thần Quân đẹp hơn. Cốc Miêu Miêu, người cũng biết tội, trên mặt Hồ Vương kia xem ra cũng không tức giận, lòng ta có chút nới lỏng, theo khuôn phép trả lời. Tiểu Thảo biết tội, Hồ Vương cười một tiếng, đã phạm tội gì, ta ngẫm lại, lúc Hồ Phỉ khi dễ ta không nên đánh trả, lúc hắn lật váy ta lại càng không nên tát cho hắn một bạt tai. Khụ khụ. Tiểu bá vương có dáng vẻ suy yếu vô lực tựa trên ghế bắt đầu ho khan kịch liệt. Trong lòng ta không yên, cố tình ra vẻ thân thiết, không biết Hồ Tiên hữu bình phục ra sao. Tiểu bá vương hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt sang một bên. Bên tai mơ hồ có chút đỏ ửng, ta tự hỏi bản thân không biết dỗ dành tiểu hài tử. Liền không quan tâm hắn, cúi đầu nhìn chiếc giày của Hồ Vương. Đôi giày của Hồ Vương màu đen tuyền, mặt trên thêu một con hồ ly lông trắng. Hồ ly có 9 cái đuôi, trông rất sống động uy phong mọi mặt. Lúc cực kỳ nhàm chán muốn xem rõ hồ ly kia đến cùng có bao nhiêu cái lông, nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Hồ Vương hữu lễ, ta quay đầu, liền nhìn thấy Viêm Hoàng Thần Quân nhẹ nhàng mà đến. Tức thời rụt đầu, đem đầu chôn càng sâu thêm một chút. Hắn để cho ta học nhiều thứ, đừng làm cho Nguyên Hoàng Cung mất mặt, mà hiện thời, ta sợ là mặt đều bị mất hết rồi. Không biết thương thế của lệnh công tử như thế nào, ta cố ý luyện tử la đan đến đây nhận lỗi. Nói xong, thần quân lấy ra một bình ngọc từ trong tay áo, nhẹ nhàng đổ ra một viên thuốc màu tím, liền có một luồng hương thơm truyền đến, dẫn tới nước miếng của ta giàn giụa. Nhìn Hồ Vương ngồi trên cao, lại cũng có ánh mắt chợt lóe sáng, mà tiểu bá vương kia, thì lại càng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm viên thuốc này, ánh mắt vạn phần cuồng nhiệt. Hay là, viên đan này cực kỳ quý trọng, ngay cả thần tiên cũng thấy hiếm lạ, bởi vì một viên đan dược của thần quân, ta được miễn trách phạt mà tự do, bị thần quân dẫn trở về Nguyên Hoàng cung quăng trở lại hậu hoa viên. Cẩm Văn nhảy ra nói ta gây chuyện thị phi, ta cúi đầu cực kỳ ủ rũ, ta không chọc phiền toái lại đến gây chuyện với ta, quả thật oan uổng, ngươi biết không, thần quân vì bảo vệ ngươi, cố ý luyện chế Tử La đan. Cẩm Văn nói lảm nhảm phía sau ta, ta quay đầu đi tới hỏi nàng ta, đan dược kia có tác dụng gì, vì sao có hương thơm như thế. Cẩm Văn dậm chân, thật sự là ngốc nghếch. Sau khi thành tiên muốn tăng thêm tu vi thật không dễ. Một viên Tử La đan, có thể ngang bằng trăm năm khổ tu. À, thì ra là thế, đối với hồ phỉ thuộc tiên mệnh do trời sinh này, cái này lại càng phi thường có lợi. Hơn nữa chỉ có thần quân mới có thể luyện chế đan này. Ta cởi giày, đem giày vứt sang một bên. Tò mò hỏi, vì sao, chân hỏa thông thường cũng không có thể dùng để luyện chế đan này. Cho dù là tam vị chân hỏa của Thái Thượng Lão Quân cũng không được. Chỉ có bản mạng chi hỏa của thần quân mới có thể ngưng kết đan này. Cẩm Văn quay mắt về hướng ta. Ta vén ống quần lên, xem xét xác định một góc đất trống trong bồn hoa. Sau khi đá chân, đưa tay hoạt động hai cái, mạnh nhảy vào trong bồn hoa, muốn cắm vào trong đất để nghỉ ngơi. Ngày xưa đất rất xốp tùy ý nhảy một cái có thể đi vào. Mà ngày nay, ta suýt nữa trẹo chân, đau đến ta phải nhe răng nhếch miệng, hít mạnh mấy ngụm khí lạnh, thật vất vả mới khôi phục lại. Ta đưa tay hướng đến bồn hoa sờ sờ. Ai ya, ở mặt ngoài là đất ẩm ướt như cũ, mà bên trong, thế nhưng bị đổi thành nham thạch. Cẩm Văn ở bên cạnh cười khanh khách, ta đang muốn mở miệng, chỉ thấy nàng ta khoát tay chặn lại. Đây đều là ý của thần quân. Ngươi muốn trách, thì đi tìm thần quân đi. Thần quân, ngài biết được khi ta trở về sẽ nhảy vào trong đất. Cho nên an bày như vậy, biến thành hình phạt của ta sao? Lúc trước thần quân nói ta sau này không cần lại đến học đường nữa. Hắn sẽ đích thân dạy riêng cho ta. Vốn ta còn rất vui mừng. Bây giờ xem ra, rơi vào trong tay thần quân ăn buồn bực không ít. Chỉ sợ càng thêm đáng sợ. A ta ngồi ở bên bồn hoa. Xoa hai chân đỏ bừng, khóc không ra nước mắt. Ngày thứ hai, tiên Nga bên cạnh thần quân Từ Tô liền đến dẫn ta đi. Ngược lại Từ Tô tiên tử cực kỳ hiền lành, nói ta có phúc khí rất tốt. Ta gật đầu nói vâng, đi theo phía sau nàng ta, đến chính điện của Nguyên Hoàng Cung. Lúc này thần quân nghiêng nghiêng tựa vào ghế nằm, đôi mắt khép hờ, lông mi thật dài lấp lánh những tia nắng sáng sớm của ánh mặt trời. Gợi lên màu vàng tinh tế, hắn thường ngày đều mặc bài thi, giờ phút này thế nhưng một thân đỏ rực, chỉ là hồng y kia nới lỏng không ngay ngắn phủ trên người. Hai xương quai xanh lộ cho trong sương mù tản sáng, có vẻ mông lung lại càng thêm làm cho người ta không mở mắt nổi. Mà trên vai hắn còn có một con chim nhỏ màu lông đỏ đang đậu. Ngẩng cao đầu, một đôi con mắt xoay tròn. Thập phần cổ quái quỷ dị, cuối cùng, đôi mắt màu xám nhỏ như hạt đậu của con chim nhỏ kia nhìn đến người ta. Ngay sau đó giọng nói của thần quân liền vang lên, ngươi đã đến rồi, thần quân, ta đã quyết định tự mình dạy ngươi. Sau này ngươi gọi ta là sư phụ cũng được. À, sư phụ, ta thưa dạ đáp lời. Đúng lúc này, đôi mắt đang khép hờ của thần quân đột nhiên mở ra. Không hiểu được có phải là do ảo giác của ta hay không. Phảng phất thấy trong đôi mắt kia lóe sáng sánh kim quang. Sợ tới mức làm lòng ta run lên. Thế nào, ngươi không vui mừng sao? À, ta cuống quýt xua tay. Không có, không có, ta rất vui mừng, sư phụ, ha ha. Vì để biểu hiện thành ý của ta, ta cười mỉa hai tiếng nói tiếp. Sư phụ, con chim nhỏ trên vai người thật đáng yêu. Không ngờ khi ta vừa mới dứt lời, chim nhỏ kia liền nổi giận phùng lông, ngay cả sư phụ cũng đen mặt, đó là bản thể của ta. Phượng Hoàng, được rồi, ta lại phạm sai lầm, loài chim là đỏm dáng nhất, vương của các loài chim, lại càng bảnh chọe đến mức tận cùng. Chắc là chọc giận sư phụ, hắn cũng không dạy ta cái gì, trực tiếp đem ta quăng vào thư phòng, sau đó hoành một tiếng, khóa cửa phòng, xem xong sách bên trong mới được ra ngoài. Cái gì, ta nhìn thư phòng đầy sách, rơi lệ đầy mặt, sau một lát, ta điên cuồng đấm cửa. Sư phụ, ta không biết chữ A, chúng nó không nhận biết ta. Ta cũng không biết chúng nó. Trời ơi, vậy bảo ta xem như thế nào đây? Cách chương.